Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, đây là học sinh chuyển trường. Nói ra lớn gan như vậy một câu nói. Kai Fu Ao Y thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm mũi giày màu đen tất chân từ trên đầu gối bắt đầu. Vẫn lan tràn đến mũi chân. Nàng hôm nay mặc chính là cao ánh sáng tất chân, là mua thời điểm nhân viên cửa hàng đề cử sản phẩm. Tuy rằng không biết ếch chỉ độ cao ánh sáng, còn có những kia phân loại đến tột cùng người nào hợp Mizuno sao cun tâm ý. Nhưng chỉ cần mỗi ngày đổi một loại xuyên liền có thể thăm dò rõ ràng, có thể là một giây, có thể là nháy mắt. Mizuno Sora một tiếng này một tiếng trả lời truyền vào Kai Fu Aoi trong tai. Làm cho nàng ngộ coi chính mình nghe lầm này. Đây là cái gì? Biến tướng biểu lộ thành công. Vừa có phải là nên lớn mật đến đâu một điểm trực tiếp hỏi có thể hay không giao du. Hiện tại thừa thắng xông lên cũng không muộn thế nhưng vẫn là thật sợ hãi sẽ bị Mizuno Sao Kun một nói từ chối. Nói như vậy liền cùng tiến lên học bước đi đều không làm được. Kai Fu Aoi lo được lo mất cùng Mizuno. Đi đến cửa trường học, ở cửa trường học trực nhật hội học sinh thành viên ngờ vực nhìn sang chờ một chút. Nữ sinh kia là trường học của chúng ta. Tuy rằng hội học sinh thành viên trên danh nghĩa là đối với toàn thể học sinh phụ trách, nhưng dù cho là trí nhớ người tốt đến đâu cũng không nhớ được toàn trường mỗi học sinh khuôn mặt. Có thể mỹ nữ liền không giống. Từ năm nhất đến năm thứ ba, hết thảy mỹ nữ tên này trực nhật sinh đều có thể nhớ kỹ hình dạng. Cùng với tên gọi là gì cùng cái nào lớp, cho dù những người này cùng hắn một phân tiền quan hệ đều không có, có thể nữ sinh này là vị nào. Ăn mặc đế phẳng dày, thẳng tắp sau thắt lưng sắp tới 1m7 tả hữu cao gầy vóc người. Hai con mắt là mê người mắt phượng, sắc mặt trắng nõn lại lộ ra hồng hào, mặt trái xoan độ cong cực kỳ tinh xảo chợt nhìn lại kinh diễm. Nhìn kỹ bên dưới càng là mê người, đây là chúng ta trường học. Không, đây là chúng ta 3D, đây là từ nhị thứ nguyên bên trong đi ra nhân vật đi. Trực nhật sinh chố mắt bên dưới trơ mắt nhìn nữ sinh này cùng bên cạnh nam sinh đi vào trường học. Ở đối phương đi xa sau khi mới dậm chân hối hận đáng chết. Vừa nãy chỉ lo đờ ra đi tới. Dĩ nhiên quên bàn hỏi đối phương là cái nào lớp thế nhưng. Nàng thật sự xem thật kỹ A này nhất định là học sinh chuyển trường. Có thể hầu ở nàng bên cạnh nam sinh là cái gì không rõ sinh vật. Ở đi phòng học dọc theo đường đi. Không ngừng mà có người phát sinh bước đi va cây. Bị tảng đá vấp ngã sự tình, chuyển biến hình tượng Kai Fu Aoi liền như một đóa tươi đẹp nở rộ hoa. Không phải ven đường hoa dại, mà là thế gian xinh đẹp nhất, tỏa ra ở vách núi chỗ cao tuyệt thế chi hoa làm nhìn Kai Fu Aoi đi vào năm 2 ban B phòng học sau. Trong hành lang người phát sinh ồ lên âm thanh, một đám người dũng ở năm 2 ban B cửa, không? Không phải chứ? Cái kia là Kai Fu Aoi, đây là trong lớp người, lừa người khác chứ gì. Lừa người khác chứ gì, đây là một cái che mặt nữ sinh, này. Các người không đều nói năm 2 ban B Kai Fu Aoi là cái tên khó nhớ. Đều là cúi đầu cùng quỷ như thế người sao. Này rời ạ, nếu như giống quỷ. Vậy chúng ta trong lớp nữ sinh không đều liền mâu dây ích cũng không tính, đây là lớp cách vách nam sinh. Ta nghe nói nàng không phải các ngươi ban gặp cảnh khốn cùng sao. Nhất định là các ngươi trong lớp nữ sinh đố kỵ, mới đem người Kai Fu Aoi bắt nạt như vậy thảm đi. Nếu như ta ở các ngươi ban, đã sớm không ưa trường học ức hiếp đi trợ giúp nàng, đây là một cái đánh mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi, đáng ghét a, bên người nàng tên tiểu tử kia là ai? Kai Fu Aoi làm sao đối với hắn mắt đi mày lại, rốt cục có người chú ý tới Kai Fu Aoi bên cạnh Mizuno. Sora, các nam sinh từng cái trong mắt dâng trào lửa giận. Hận không thể đi tới thay vào đó, Chỉ có năm hai ban B người biết chuyện mới trên mặt có vẻ lúng túng hai người này là đi như thế nào. Đến đồng thời, bọn họ đều có suy đoán lớp học hai cái gặp cảnh khốn cùng. Tenton nhận hết chê cười cùng ước hiếp, không nghĩ tới hai người cùng nhau hoa lệ xoay người. Loại này bị con vịt nhỏ xấu xí biến thành thiên nga làm mất mặt cảm giác thật không dễ chịu nhưng... Lớp cách vách nói mát có đạo lý. Tại sao bọn họ những này bê ban người lúc đó mắt bị mù? Không nhìn ra Cai Phu Aoi là một cái ẩn giấu đại mỹ nữ đây. Đáng ghét a, nói không chắc cũng thật là các nữ sinh xuất phát từ đố kỵ trong lòng. Cố ý đem Cai Phu Aoi làm thê thảm như vậy. Ở trong lớp trở thành ai gặp cũng ghét gặp cảnh khốn cùng đảo quốc xã hội chú ý nghiêm ngặt đẳng. Cấp chế. Loại này đẳng cấp chế cũng lan truyền đến học sinh bình thường trên người. Nếu như trợ giúp trong lớp nhất hạ tầng gặp cảnh khốn cùng, vậy sẽ phải làm tốt bị kéo đến cùng một đẳng cấp chuẩn bị tâm lý nhưng... Như thế đẹp đẽ bạn gái chính là ở trong lớp làm cái gặp cảnh khốn cùng cũng đáng giá AB ban nam. Sinh càng nghĩ càng thấy cho bọn họ là cái tượng cát. Trước làm sao chỉ nhớ rõ xem cười nhạo Cai Phu Aoi khuyết điểm. Không, hiện tại phối hợp cái này nhan sắc giá trị. Trước đây khuyết điểm cũng tất cả đều đã biến thành manh điểm. Tướng mạo cực phẩm, tính cách hướng nội, nói gì nghe nấy mỹ nữ. Cai Phu Aoi trên người căn bản nhất tia khuyết điểm đều không có trên thế giới không có vừa thấy. Trung tình. Xưa nay chỉ có thấy sắc nảy lòng tham mỹ nữ vĩnh viễn không sẽ mắc sai lầm ngộ. Mọi người đối với nhan sắc giá trị cao người có càng to lớn hơn dung sai không gian. Cho dù làm hư hại sự tình, người chung quanh cũng sẽ nở nụ cười mà qua thậm chí cướp hỗ trợ bổ cứu nhưng xấu liền không phải. Xấu chính là kính phóng đại, có điều phóng to không phải ưu điểm, mà là khuyết điểm. Một điểm tì vết nhỏ đều sẽ bị người vô hạn phóng to. Mà tốt đẹp phẩm chất thì lại sẽ bị thừa nhận chuyện đương nhiên người xấu bình thường thiện tâm ở. Cửa người vây xem bên trong. Có một cái nam sinh lấy ra di động. Đưa điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay trong phòng học Cai Phu Aoi cùng phần lớn đảo quốc học. Sinh như thế, Shizan Tatsuya ham muốn cũng là tẻ nhạt thời điểm soạt một hồi in. Nhìn người khác ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt, thậm chí chỉ là bá một ít tẻ nhạt hình ảnh liền có thể lượng lớn kiếm tiền. Điều này làm cho trong lòng hắn rất không thoải mái người mẹ. Tại sao ta phát đồ vật sẽ không có người xem? Không muốn cầu đại gia điểm tán, chính là mắng ta cũng được a rõ ràng đều là dùng di động đập tại sao si gian đạt cũng in sẽ không? Có người xem nhưng ở hôm nay nhìn thấy bê ban Cai Phu Aoi thời điểm. Shizet Tatsuya biết cơ hội của chính mình đến rồi. Chỉ yếu phách hạ like phát đến in lên. Những kia Tengu nhóm khẳng định sẽ pia pia, nói đập liền đập. Shizet Tatsuya lấy điện thoại di động ra ấn xuống màn chập âm thanh đảo quốc chính phủ có pháp luật. Quy định. Di động chữ số camera nhất định phải lắp đặt màn chập âm thanh. Mục đích là thông qua màn chập âm thanh nhắc nhở bị quay chụp người. Phòng ngừa bị chụp trộm hơn nữa loại này màn chập âm thanh vẫn chưa thể thông qua di động tự mang. Hệ thống thiết trí biến mất. Có điều quy định này cũng chính là bịt tai trộm chuông. Trên thị trường có đủ loại app có thể giải quyết màn chập âm thanh vấn đề Shizan Tatsuya quay về. Cai Phu Aoi thỏa mãn ấn xuống quay chụp phím, nhưng nóng ruột bên dưới hắn nhưng quên mở ra áp thủ tiêu màn chập âm thanh, soạt soạt. Vang dội màn chập âm thanh làm cho tất cả mọi người sững sờ Shizan Tatsuya cũng là sững sờ. Làm sao đã quên đóng âm thanh? Nhất thời sốt ruột, lại đã quên mở chụp trộm áp. Cai Phu Aoi sợ đến một phát bắt được Mizuno tay. Nàng như là Momonga, không thích ứng như vậy chú ý sinh hoạt Mizuno vỗ vỗ Cai Phu tay. Lộ ra yên tâm nụ cười, sau đó đứng dậy hướng về cửa đi đến chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.